Con ngươi Độc Cô Sầu bỗng mở lớn. Con ngươi người như bộ xương khô cũng co rút lại, nhìn người trên lưng ngựa, khóe miệng khẽ nở nụ cười thần bí. Lăng Tiêu Túy thở dài. Sao gia hỏa này lại tới đây? Mặc dù nơi này chính là một cơ hội cực lớn cho hắn thế nhưng... Phượng Huyền Ca mới bị ba người bọn họ liên thủ đè cảm xúc, ngoài miệng tuy tha, nhưng trong lòng nhất định còn khó chịu. Gia hỏa này tuyệt đối không nên tới đây vào lúc này. Chỉ thấy trên lưng ngựa, một thiếu niên áo tim, gương mặt như ngọc điêu, dáng người ngọc thụ lâm phong, đôi mắt kia điểm xuyết ý mừng không gì sánh được, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hô to gọi nhỏ. Lăng đại ca ngươi đã đến a, ngươi tới đây mà cũng không nói với tiểu đệ một tiếng, làm hại tiểu đệ chạy muốn gãy chân. Đám người cùng bĩu môi. Rõ ràng là cưỡi ngựa tới, chân ngươi thì liên quan gì? Đã thấy thiếu niên như rất quen thuộc xông lại, đặt mông ngồi lên ghế cạnh bàn, sát bên Lăng Tiêu Túy, cười ha ha. Lăng đại ca, hôm nay chúng ta không say không về. Thế mà hắn trực tiếp lấy một vò rượu của Phượng Huyền Ca, một tay đập nát nê phong, hai tay giơ lên, cười ha ha nói. Lăng đại ca, lần trước chúng ta uống rượu của tiểu thần Phượng Huyền Ca, lần này tuy không có, nhưng huyên để chúng ta tình cảm thâm hậu, uống rượu gì cũng đều là rượu của tiểu thần, tới, ta kính ngươi một vò. Thế mà trực tiếp ngửa đầu uống hết cả vò rượu. Không quên quệt mồm khen. Rượu ngon. Ngẩng đầu mới thấy mấy người tên bàn đều dùng ánh mắt như nhìn thấy thần tiên mà nhìn hắn. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt quệt quệt mồm, nói. Thế nào? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 599. Tới, mọi người cùng kết giao bằng hữu. Tới. Mọi người cùng kết giao bằng hữu. Thế nào? Nghe được hai chữ thế nào, Lăng Tiêu Túy kém chút muốn đưa tay lên che mặt. Huynh đệ, ngươi thấy thế nào, không biết trang bức sẽ bị sét đánh sao? Ba người bên kia, Độc Cô Sầu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, Phượng Huyền Ca thì khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, chừng mắt nhìn tên tiểu tử loạn nhập này. Ngược lại, gia hỏa nhìn như bộ xương khô kia lại nở nụ cười ý vị thâm trường. Ánh mắt hắn nhìn Vân Dương, mặc dù một mảnh lạnh nhạt, nhưng không ai nhìn thấy sâu trong mắt hắn, lại mang theo hưng phấn kích động như nhặt được chí bảo. Lăng đại ca. Cái này, không có gì à. Vân Dương gãi gãi đầu, nhìn Lăng Tiêu Túy, đưa một ánh mắt dò hỏi qua. Nhưng lập tức nhận được điều gì đó từ trong phản ứng của Lăng Tiêu Túy. Lăng Tiêu Túy có chút sở khóc sở cười nhìn Vân Dương im lặng nửa ngày. Chỉ một người xông bừa, nói một câu tùy ý, lại khiến cho bốn người đứng trên đỉnh thiên hạ phải lộ các biểu lộ khác nhau, chỉ riêng một chiêu này quả thực không thể không nhìn thẳng. Vốn dĩ bốn người ngồi quây tròn uống rượu, bầu không khí do khí tràng của bốn người tạo ra cũng không phải bình thường, thế nhưng đột nhiên có một người xông vào, chỉ một mực chăm chú vào một người mà không đặt ba người khác vào mắt. Tình huống này không khỏi khiến ba người kia nhiều ít cũng cảm thấy khó chịu. Ngươi là ai, đây là chỗ mà ngươi nên tới sao, coi như ngươi quen biết người ở đây, thế nhưng ngươi có biết ta sao, ngươi vừa vào mà đã làm như quen biết, hết mở rượu lại nói chuyện phiếm nhảy tung tăng. Ngươi là cái thá gì? Lại nhìn ra hỏa đột nhiên tới đặt mông ngồi xuống ghế, hồn nhiên không coi mình là người ngoài, lại ưng uống hết cả vò rượu, đây chính là tuyệt thế hảo tửu của tiểu thần Phượng Huyền Ca cất giữa a, cả thế giới này cũng không có mấy vò, ngươi cứ như vậy mà xử hết một, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhưng mà sau khi nghe lời nói chuyện kiểu lăng đầu thanh kia, lại khiến đám người không biết nên khóc hay nên cười. Ngay trước mặt nhất thế tiểu thần Phượng Huyền Ca trực tiếp đem rượu của người ta uống mất một vò, sau đó còn chép miệng một cái, nói không có rượu của Phượng Huyền Ca, chỉ có thể lấy rượu này ra thay thế. Rượu mà ngươi vừa uống, rõ ràng là rượu của Phượng Huyền Ca được chứ? Vị tiểu ca này là... Phượng Huyền Ca hít mắt,